Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 127, ở bên anh ta, sớm muộn cũng xa ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc trực thăng hạ cánh một cách ổn định trên bãi đất trống rộng rãi bên ngoài đường cao tốc. Vài vệ sĩ cầm ô đen lần lượt bước xuống, đi về phía này, đi theo Chu Luật Trầm đã lâu, Thẩm Tĩnh nhận ra những khuôn mặt đó. Đó là người của nhà họ Chu, không phải Chu Luật Trầm đến, anh chỉ phái vệ sĩ đến. Cảnh tượng này quả thật có phần phô trương, dù không phải là anh đích thân hạ cố xuất hiện, nhưng mí mắt của Thẩm Tĩnh bất giác giật nhẹ, trái tim thổn thức, tâm trạng như một cái cây đơn độc trôi nổi giữa đảo hoang. Từng chút bị cảm xúc xâm chiếm, giống như có ai đó đang khống chế từng bước. Khiến cô xúc động đến mức đôi mắt như sắp tràn đầy nước mắt. Một vệ sĩ cầm áo mưa đen, rất mực lịch sự và từ tốn khoác lên người cô, cẩn thận giúp cô mặc vào. Giữa cơn mưa lớn, họ chăm sóc cô như một con thú cưng quý hiếm đi lạc. Nhị công tử bảo chúng tôi đến đón cô về. Anh ấy nói không thể để người phụ nữ của mình bị dính một giọt mưa nào. Khoác áo mưa lên cho cô thế này quả thật là thất lễ. Thẩm Tĩnh có thể tưởng tượng vẻ mặt của Chu Luật Trầm khi nói câu đó. Vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng lại đầy vẻ trêu chọc và kiêu ngạo. Sau cuộc gọi, anh lạnh nhạt ngắt máy. Không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ phái người đến đón cô trên cao tốc. Thật sự, nếu anh cứ mãi chơi trò này, sớm muộn gì cô cũng sẽ sa ngã. Sớm muộn thôi, hoặc có lẽ cô đã chìm đắm từ lâu rồi. Những cảnh tượng cô gặp phải đêm nay và khoảnh khắc chiếc trực thăng hạ cánh dường như không thể nào xóa khỏi tâm trí. Cứ mãi khắc sâu vào tâm trí đầy lo âu và trống trải của cô. Sự nuông chiều của anh giống như một cơn sóng phá băng tiến vào vùng cấm địa hoang vu của cô. Và nó khiến trái tim vốn thiếu thốn tình thương của cô từng chút một sụp đổ. Anh chiều cô là thật, đau lòng vì cô cũng là thật, không yêu cô cũng là thật. Cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh nhận được cuộc gọi từ Chu Luật Trầm. Cô hít một hơi, rồi nhấn nghe, giọng anh trầm và lạnh. Về đi, cô vừa cảm động vừa tức giận. Hét lên, anh đúng là đồ xấu xa. Em đói sắp chết rồi. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nham hiểm của anh. Em đang giận dỗi. Quát anh sao, cô chẳng nghe lời anh chút nào. Giận dỗi nói qua tiếng nấc. Sao anh không nói trước là phái người đến? Anh biết không, anh làm em sợ chết khiếp. Chu Luật Trầm đáp lại với giọng đầy ẩn ý. Vậy thì cứ khóc đi. Im lặng một lúc, anh cúp máy, để mặc cô khóc. Người cầm ô phía sau nhẹ nhàng nói. Mời đi theo tôi, cô Thẩm. Thẩm Tĩnh bỏ điện thoại vào túi. Anh ấy đâu? Người kia lạnh lùng đáp. Tôi không thể nói, chỉ có thể đảm bảo rằng cô sẽ không bị dính một giọt mưa nào. Thẩm Tĩnh vừa giận vừa cảm thấy bối rối. Lên trực thăng, Thẩm Tĩnh ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, vừa rút khăn giấy lau mũi vừa soạn tin nhắn gửi cho Chu Luật Trầm. Trang Minh nhìn cô một cái, rồi quay người đi rót nước ấm cho cô giải khát. Không lạ khi nhị công tử lại thích chiều chuộng cô như vậy. Thật sự không thể chịu nổi khi thấy ánh mắt ngơ ngác vô vọng của cô ấy. Vậy còn xe của chúng ta thì sao? Trên xe vẫn còn túi và sổ ghi chú của tôi. Cô đột nhiên hỏi, Trang Minh đáp, để anh ấy đổi cho cô chiếc khác. Thẩm Tĩnh cúi đầu, tôi không muốn. Trang Minh đặt cốc nước bên cạnh cô, thở dài. Cô nên nói chuyện thẳng với anh ấy. Mỹ nhân chống cằm, buồn bã nói, tôi đâu dám ra điều kiện với anh ấy, cũng chẳng dám nói lớn tiếng. Anh ấy rất dữ, Trang Minh im lặng không phản bác. Rõ ràng, anh đã thấy cô nhắn tin mắng anh ấy. Rõ ràng, anh cũng thấy khi cô gọi điện, cô đã hét lên với nhị công tử. Mặc dù, thật sự là cô khá dữ dằn. Không lâu sau, Thẩm Tĩnh nhận ra chiếc trực thăng đã ra biển. Và được chỉ đạo hạ cánh trên boong một chiếc du thuyền. cô chưa kịp xuống máy bay thì đã thấy cảnh tượng xa hoa. Rực rỡ ánh đèn của du thuyền, cô không cởi áo mưa, mà theo chân người phục vụ xuống cầu thang, cách Trương,